Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hóa thành hình người, mới là yêu tộc. Những loại thú kia không có linh trí, hoặc là linh trí không cao, được gọi là yêu thú. Lúc này, Advertisement, quân vô ưu bị Ali bộc phát ra uy thế, ép lùi mấy bước, sau khi lấy lại được tinh thần, cảm thấy quá bất ngờ mà nói. Không ngờ rằng đến ngày hôm nay, lại có thể ở núi võ đang nhìn thấy hồ ly thực sự, chuyến đi này quả thật không tệ rồi. Advertisement, có điều cô Ali, dù cô khôi phục cơ thể ban đầu tôi vẫn chắc chắn ngăn được cô lại. Vừa nói xong, quân vô ưu vừa suy nghĩ, hồ lô rượu vốn đeo bên hông anh ta, lập tức chui vào cơ thể anh ta. Chấm, sau đó, khí tức của quân vô ưu đột nhiên tăng mạnh, toàn thân ngập tràn màu tím, vậy mà xuất hiện một chút khí tức không thuộc về cảnh giới trúc cơ. Aya, cảnh giới giả đan, cuối cùng lại không phải thực sự kết đan hay sao, chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Sau khi làm xong mọi thứ, quân vô ưu thở dài một hơi, nói tiếp. Đây là lần thứ hai tôi bước vào trạng thái này, qua hôm nay, chỉ sợ tôi phải bị chôn vùi trong một khoảng thời gian dài, cô Ali, đắc tội với cô rồi. Vừa nói, ánh mắt quân vô ưu run lên, lập tức nghiêm túc hơn, nhún người xông về phía Ali. Ngăn cản tôi cứu cậu chủ, tôi phải giết anh. Ali khôi phục cơ thể ban đầu, lộ ra dã tính, khuôn mặt đầy vẻ dữ dằn nhìn về phía quân vô ưu. Cảnh giới trúc cơ Ali là vô địch, nhưng quân vô ưu trước mặt đã vào trạng thái trên trúc cơ kết đan trở xuống, Ali lại có chút khó giải quyết. Cô sớm đã nhận ra được quân vô ưu và Nam Cung Dận có át chủ bài, không ngờ lại mạnh như vậy. Có điều, quân vô ưu chỉ là cảnh giới giả đan, cũng không phải thật sự kết đan, vì thế cũng không có cách nào mà chiến thắng được Ali. Cứ như vậy, hai người giằng co không nghỉ, đánh nhau khó phân thắng bại. Cũng đúng lúc này, Nam Cung Dận đến được bên ngoài đại điện, định phá cửa mà vào. Cách chương,